nhất ẩm, nhất trác. Không, chẳng lẽ không phải là số trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net